Chương 838: Xung kích cửu nguyên niết bàn. Mấy người cổ yên sững sờ nhìn Lâm Động giơ tay ra dáng vẻ vô cùng tự nhiên, nhất thời cảm thấy bất lực dâng tràn. Hắn ta: "Ngươi còn chưa làm gì cho ta thấy, ai biết được người cầm Huyền Nguyên Đan là chạy mất." Một gã đệ tử cổ ra lẩm bẩm: "Ta đã nói rồi, ta cần Huyền Nguyên Đan để trị thương." Lâm Động nói: "Đúng là lúc trước cổ yên nghe nói Lâm Động cần Huyền Nguyên Đan để trị thương, chỉ là không ngờ cấp thiết thế vậy." Một vạn viên Huyền Nguyên Đan không phải số nhỏ. Đệ tử trực hệ cổ ra chúng ta mỗi tháng cũng nhận được chưa tới ngàn viên, cho ta thời gian gom góp đã, được chứ? Cổ yên trầm ngâm mới nói: "Được thôi." Lâm Động gật đầu, đi về phía sau cỗ xe ngựa: "Các người cố gắng càng nhanh càng tốt. Hai ngày tới ta sẽ toàn lực dưỡng thương, nếu không tiên phủ sư kia lại là ra tay ta cũng hết cách." Cổ yên nhìn Lâm Động chui vào thùng xe, cặp mày bất giác nhíu lại. "Cổ yên tỷ, có tin hắn được không? Tuy hắn có chút bản lĩnh nhưng tiên phù sư không phải ai cũng có thể đối phó." Một gã đệ tử cổ xa nói nhỏ, giọng chứa đầy hoài nghi. Những đệ tử khác cũng là gật đầu lia lịa, rõ ràng vẫn là hoài nghi với thực lực của Lâm Động. Nhưng tư thế hiên ngang trước đó của hắn lại khiến cho bọn họ không dám nghi ngờ trước mặt hắn. "Lũ yêu thú tấn công chúng ta hôm nay có lẽ đúng là bị kẻ khác khống chế, mà bản lĩnh đó e chỉ có thể có cường giả có tu vị tinh thần lực tới trình độ tiên phù sư mới làm được." Cổ yên khẽ nói: "Mấy ngày này quan sát thấy Lâm Động không phải là loại lói bừa, hơn nữa chúng ta hiện giờ cũng không có nhiều lựa chọn, chúng ta nhất định phải có sinh sinh huyền linh quả, nhất định phải có nó để đột phá sinh huyền cảnh, nếu không trong võ hội ngũ gia 2 tháng nữa, thành tích cổ gia chúng ta e rằng sẽ..." Cổ yên khẽ siết chặt tay lại. Đám đệ tử cổ gia xung quanh cũng chỉ đành gật đầu. Tình hình trước mặt muốn gia tộc phái cường giả tới chi viện rõ ràng không kịp rồi, hiện giờ chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn có khả năng chống lại tiên phù sư. Cố Yên nhìn cỗ xe ngựa của Lâm Động, bên trong khẽ thở dài. Cố Yên hành sự rất nhanh chóng, chỉ trong thời gian gần nửa ngày là đủ một vạn viên niết bàn đan, Huyền Nguyên Đan. Hiệu quả làm việc này khiến cho Lâm Động khá hài lòng. Lâm Động khoanh chân trong khoang xe, cỗ xe này tốt hơn cái trước rất nhiều. Lâm Động không khách khí gì với sự yêu đãi mới đến từ mấy người bọn Cố Yên. Trước kia hắn không muốn dính dáng gì với bọn họ, nhưng hiện giờ đã đồng ý giúp đỡ, hắn nhận được đãi ngộ cũng là đương nhiên. Ta bỏ sức, người giao tiền, giao dịch rất công bằng. Đương nhiên đằng sau giao dịch cũng có tính toán riêng của Lâm Động. Hắn cũng rất muốn có sinh sinh huyền linh quả, nhưng một mình rất khó có thể tranh đoạt được với nhiều cường giả như vậy. Hiện giờ hợp tác với đám đệ tử cổ gia dễ dàng hơn một chút. Đến khi có được trong tay phân chia thế nào thì còn phải thương lượng tiếp. Dù sao Lâm Động cũng không phải loại người dễ dàng chịu thiệt thòi. Có một bạn Huyền Nguyên Đan, có lẽ trong vài ngày nó có thể hồi phục thương thế. Lâm Động cầm túi càn khôn cổ trận trong tay, hơi hé mở miệng ra, lập tức một cái luồng nguyên lực hùng hồn bùng phát. Trong số nguyên lực này có thiếu một chút sinh khí. Đối với cường giả sinh huyền cảnh mà nói, chỉ cần nhục thể chưa hoàn toàn bị tiêu hủy, cơ bản đều có khả năng hồi phục nguyên thân thể. Vì sinh khí sinh ra trong thân thể, có bị gãy tay gãy chân cũng có thể tái sinh. Nếu trước khi bị thương, Lâm Động đạt tới cảnh giới sinh huyền cảnh, cộng với khả năng hồi phục siêu mạnh của nhục thể, rất nhanh có thể hồi phục thực lực. Lâm Động cong tay một cái, nhất thời vô số Huyền Nguyên Đan màu trắng nhạt bay từ túi càn khôn, lập tức cả xe tràn ngập nguyên lực. Lâm Động hít một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ thoải mái, tâm thần kích động, lực thôn phệ lập tức lan tỏa, nguyên lực trong xe càng ngày càng mạnh, lập tức chui vào cơ thể Lâm Động với tốc độ kinh người. Theo đó, bề mặt cơ thể Lâm Động lấp lánh ánh sáng, kinh mạch xương cốt trong cơ thể cũng dần hồi phục sức sống. Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Động gần như không rời xe lửa bước, tất cả thời gian dùng cho việc trị thương. Hiệu quả của Huyền Nguyên Đan vượt xa dữ liệu quán, dựa vào sinh khí của gần một vạn viên Huyền Nguyên Đan, thương thế Lâm Động đã hồi phục với cái tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với trước đó. Đương nhiên, điều này cũng là nhờ lực thôn phệ. Nếu là người khác, cho dù là Huyền Nguyên Đan nhiều như vậy cũng không thể dung nạp hết toàn bộ sinh khí. Sau khi cuộc tập kích đêm đó cũng không có cuộc tập kích nào nữa. Hiển nhiên Ngụy Gia cũng không muốn đụng độ quá mức với cổ gia trước khi có được sinh sinh huyền linh quả, để tránh cho những kẻ khác làm ngư ông đắc lợi. Trong thời gian tĩnh lặng này, Lâm Động tranh thủ thời gian điều dưỡng, đám đệ tử cổ gia cũng không ai dám làm phiền hắn. Chỉ có Cổ Yên thỉnh thoảng bảo Cổ Nhã đem tới cho hắn một thứ số đồ dùng cần thiết. Đãi ngộ đã là tốt hơn trước đó rất nhiều lần. Đoàn xe cũng dần tiến vào Huyệt Linh Đảo. mọi người cảm nhận được số lượng người từ các phương hướng xuất hiện càng nhiều. Nguyên lực hùng hồn trào dâng trong xe, tụ thành một cái vòng xoáy nguyên lực trên đỉnh đầu Lâm Động. Đầu nhọn lối với đỉnh đầu Lâm Động, nguyên lực điên cuồng chảy vào đầu hắn. Ánh sáng quanh người Lâm Động điên cuồng nhấp nhánh, mơ hồ có một cái thanh quang lấp lánh tỏa ra, một luồng sức mạnh kinh người, dường như cả không khí cộng hưởng cũng phát ra cái tiếng âm thanh nhỏ. Phù, Lâm Động chậm chậm mở mắt, sâu trong mắt lóe lên thâm đen ánh sáng. Nhất thời dường như không khí cũng bị rạch ra, một cái luồng khí đen thoát ra từ miệng Lâm Động, sau đó cơ thể hắn khẽ chấn động, xương cốt cơ thể nhất thời phát ra tiếng như là pháo nổ. Mơ hồ trong lòng ngầm mát nhàn nhạt, cuối cùng thương thế cũng lành hẳn. Hai tay Lâm Động nắm lại, cảm nhận sức mạnh quen thuộc, trong lòng không khỏi cảm thấy kích động. Ở một nơi xa lạ thế này, chỉ có sức mạnh mới khiến cho hắn có cảm giác an toàn. Thời gian trước đó hắn luôn cảm thấy bất an. Có điều sợ chưa xong, Lâm Động khẽ mỉm cười, cảm nhận thực lực lúc này của hắn đang là bát nguyên niết bàn đỉnh phong, rất gần với cửu nguyên niết bàn. Rõ ràng hắn đã có thực lực để đột phá. Lâm Động vung tay, hơn 4.000 viên huyền nguyên đan còn lại bay vào trong. Lâm Động chắp tay lại, lực thôn vệ lan tỏa, biến thành một cái vòng xoáy đen trước mặt hắn. Phụt phụt, hơn 4.000 viên huyền nguyên đan biến thành từng cái đợt hồng thủy chảy vào vòng xoáy, sau đó biến thành một cái luồng nguyên lực hùng hồn chảy vào cơ thể Lâm Động. Quỳnh quỳnh, cơ thể Lâm Động vang lên âm thanh trầm đục. Ngay sau đó bề mặt da hắn bắt đầu đỏ ửng, thậm chí đôi mắt đen cũng là ánh lên đỏ. Một cái luồng năng lượng cuồng bạo lan tỏa, nhất bản kiếp lần 9 cuối cùng cũng tới. Chương 839. Huyền Linh Sơn. Huyền Linh Sơn là ngọn núi nguy nga nhất trên huyền Linh Đảo. Đỉnh núi vươn thẳng lên chọc trời, mây bay lượn lờ quanh sườn núi, chặn mọi ánh mắt muốn nhìn lên trên. Lúc này dưới chân huyền Linh Sơn đã có vô số nhân ảnh đổ tập trung về nơi đây, nhìn lên đỉnh núi với ánh mắt cuồng nhiệt. Nghe nói ở đó có xuất hiện sinh sinh huyền Ninh Quả. Rào. Dưới đỉnh núi càng nhiều cường giả tập trung thì trên huyền Ninh Sơn cũng vọng đến từng tiếng gầm rú của yêu thú. Trong cái tiếng gầm rú có sự cảnh cáo, rõ ràng đám yêu thú trên huyền Ninh Sơn cũng cảm ứng được những vị khách không mời mà tới. Bản thân yêu thú có thực lực đạt tới mức độ đó, trí tuệ bọn chúng cũng không tầm thường, đương nhiên hiểu rõ ràng những người tới đây với mục đích gì. Có điều, những người có mặt ở đây chẳng coi những cái tiếng gầm cảnh cáo ấy là gì, thì bọn họ biết yêu thú trên huyện Linh Sơn rất khó nhằn, nhưng mà trước sự hấp dẫn của sinh sinh huyền Ninh Quả, bọn họ có thể bỏ qua được nó. Lục cục, một cái đoàn xe cũng là từ trong khu rừng đi ra, cuối cùng dừng tại chân núi. Số lượng bọn họ không hề nhỏ, vì thế xuất hiện đã thu hút không ít sự chú ý của đám người tập trung đó. Ồ, là người Cổ ra sao? Người dẫn đầu là Cổ Yến đúng không? Đúng là mỹ nhân. Nghe nói nàng ta sắp bước vào sinh huyền cảnh, lần này có thể đến tranh giành sinh sinh huyền Ninh Quả, dựa vào nó để đột phá sinh huyền cảnh. Hắc hắc, không dễ chút nào. Ở đây có ai mà không nhằm nghe tới sinh sinh huyền Linh Quả? Tuy thực lực Cổ Yến rất khá, nhưng chưa đủ. Nếu đổi lại thì Cổ Vân Thiên thì may ra. Đúng. Nghe những cái tiếng bàn tán xung quanh, trên gương mặt lạnh lùng Cổ Yến có chút dao động, ánh mắt thoáng nhìn xung quanh, cặp mày nhíu lại, xem ra cường giả các phương tới đây vì sinh sinh huyền Linh Quả không ít, không biết Lâm Động thế nào. Cổ Yến nhìn về cỗ xe cuối đoàn, trong xe lúc này không có bất cứ động tĩnh. Từ sau khi Lâm Động đóng cửa dưỡng thương, trong đó không chuyển ra bất cứ tin tức gì, nếu không phải nàng cảm nhận được khí tức của hắn, có lẽ là Cổ Yến nghĩ thấy Lâm Động đã cầm huyền nguyên đan chạy mất. Cổ Yên tỷ, khi Cổ Yên nhìn về cỗ xe thì một gã đệ tử Cổ Gia nhìn hướng xa về mặt khó coi gọi tên. Hừm. Cổ Yên quay đầu nhìn hướng đó, nhất thời hàn ý lóe trong mắt. Ở đó có một đoàn người đang nhanh chóng tiến tới chỗ bọn họ. Đứng đầu là một gã nam tử mặc lam y, dáng vẻ khá anh tuấn, chỉ là ánh mắt hắn lạnh như băng u tối, khiến cho vẻ anh tuấn mất đi một nửa. Là Lục Kiếm, cái tên đáng ghét này. Đám đệ tử Cổ Gia nhìn thấy gã nam tử đó đều là chau mày, vẻ mặt đầy kinh ghét. Bọn họ không lạ gì kẻ kia, Lục Kiếm, thiếu đạo chủ của Kiếm Tâm Đạo, cũng là có chút danh khí trong số các đệ tử trẻ tuổi của Hải Vực Thiên Phong. Trước đây đã có từng có thời gian theo đuổi Cổ Yên, nhưng vì tâm tính của hắn quá mức nhỏ nhen, sau khi bị Cổ Yên từ chối lại sinh thù hận đố kỵ, xúi dục Kiếm Tâm Đạo vốn ở thế trung lập nghiêng về phía Ngụy Gia, vốn dĩ có ân oán không nhỏ với Cổ Gia. Không ngờ người của Kiếm Tâm Đạo cũng tới. Cổ Yên thoáng chau mày, nếu bọn họ xuất hiện tới lúc này chắc chắn đứng về phía Ngụy Gia, như vậy bọn họ bị thêm không ít áp lực. Xung quanh chân núi rất nhiều người thấy vậy, ánh mắt có chút thích thú. Sau cùng nhìn lên sườn núi, nơi đó có một đoàn người đứng sẵn, kẻ dẫn đầu chính là Ngụy Tùng. Lúc này Ngụy Tùng cười nhạt nhìn xuống, rõ ràng Lục Kiếm dám nghênh ngang tiến tới chỗ Cổ Gia là vì đằng sau có Ngụy Sa chống lưng. "Tử huynh, huynh nói xem trong đoàn người của Cổ Gia có cường giả nào ẩn nấp hay không?" Ngụy Tùng hơi nghiêng đầu nhìn Hắc Y Nhân bên cạnh hỏi. "Đêm đó ta đã từng giao đấu với hắn, thực lực đúng là không tệ." Hắc Y Nhân ngừng một chút lạnh lùng nói, "Nhưng nếu ta giao đấu lại chắc chắn giết được hắn." "Ha, Từ huynh là tiên phù sư, trong nữa đệ tử trẻ tuổi của Hải Vực Thiên Phong cũng là nhân tài kiệt xuất, lũ nhãi nhép đương nhiên không thể kháng cự với huynh." Ngụy Tùng nhíu mắt, "Võ hội ngũ gia này Ngụy gia ta có lẽ còn phải dựa vào Từ huynh và Quý sư huynh." Hắc Y Nhân cười lãnh đạm, "Cố vợ Cổ Vân Thiên của Cổ gia cũng có chút bản lãnh, nếu giao đấu chính diện ngay cả ta cũng khó có thể thắng được hắn. Nhưng mà lần này nhờ có sư huynh ra tay, dù hắn có thể chạy thoát được chắc chắn cũng trọng thương. Trong võ hội sắp tới, chắc chắn hắn ta vắng mặt. Mà không có Cổ Vân Thiên thì trong đám đệ tử trẻ tuổi Cổ gia chả ai gánh vác được đại sự." Ngụy Tùng nghe vậy cũng kìm không được cười thanh tiếng, sau đó nhìn về bọn Lục Kiếm đang dần tiếp cận đoàn xa của Cổ gia cười nói, "Nếu là như vậy thì ta ngăn cản bọn Cổ Yên ở đây. Chỉ cần có được sinh sinh huyền linh quả, Cổ Yên khó lòng đánh lại ta. Ngoài ra ta muốn xem trong đoạn xe này còn ẩn số nhân vật nào dám nhúng tay vào việc của Ngụy gia ta." Nói tới đây, gương mặt cười cười của Ngụy Tùng bỗng tối sầm lại. Khi mà Ngụy Tùng nói chuyện với Hắc Y Nhân trên sườn núi thì đoàn người của Kiếm Tâm Đạo cũng đã tới gần xe của Cổ gia. "Ha ha, Cổ Yên thật là tình cơ, mọi người cũng tới Huyền Linh Đạo à?" Lục Kiếm Minh mặc áo lam, gương mặt nhìn Cổ Yên, ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt, tiến lại lờ lụ cười thân thiết. Cổ Yên lườm lườm nhìn Lục Kiếm, thật sự không chút che giấu vẻ khinh ghét, ánh mắt lạnh lùng không thèm để ý tới hắn. Vẻ mặt Lục Kiếm có chút lúng túng, hiển nhiên hắn ta không ngờ tới Cổ Yên lại có phản ứng tới vậy, đành là cười khan một tiếng nói, "Ta đến chỉ là nhắc nhở làng một chút. Ngụy Tùng đã chắc chắn muốn có sinh sinh huyền linh quả, vì thế nếu không muốn nhìn thấy việc không muốn thấy thì phải chú ý một chút." Nghe được sự uy hiếp trong lời của Lục Kiếm, sắc mặt đám đệ tử Cổ gia càng trở nên khó coi. "Cáo mượn oai hùng, tưởng rằng bám đuôi Ngụy gia là Kiếm Tâm Đạo các ngươi có thể trèo lên đầu Cổ gia bọn ta sao?" Cổ Anh cười nhạt một tiếng, ngôn từ sắc bén không hề nể mặt. Nhà đầu miệng lưỡi lợi hại, ánh mắt Lục Kiếm lạnh tanh, rõ ràng đã bị Cổ gia chọc giận. Hắn bước chân ra tung trường, trường phong mạnh mẽ ập về Cổ Anh. Cổ Anh thấy vậy cũng nhanh chóng tránh phía sau, thế nhưng khi nàng tránh đi vốn không hề nhận ra sau mình là Cổ Nhã. Cổ Nhã bị đòn công kích bất ngờ khiến cho giật mình, vội vàng ngừng tụ nguyên lực bên ngoài cơ thể, sau đó hứng chọn một trường, kình phong bùng nổ, thân thể Cổ Nhã loạn choạng lùi về sau mấy bước. Đám Cổ gia xung quanh vội đỡ nàng. Thấy gương mặt tái nhợt của Cổ Nhã, ánh mắt lập tức hiện lên nộ sắc. "Cổ Nhã!" Cổ Anh biến sắc, ngay sau đó trừng mắt nhìn Lục Kiếm, tên khốn kiếp. "Lục Kiếm, ngươi tưởng Ngụy gia ở đây là ta không dám giết ngươi sao?" Cổ Yên nổi giận hét lớn. Nghe được sắc ý trong giọng Cổ Yên, ánh mắt Lục Kiếm thay đổi rồi cười hì hì. "Nếu không phải làng ta châm chọc trước thì ta cũng không ra tay, đâu thể trách ta. Lần này đến đây gây chuyện là do Ngụy Tùng chỉ đạo, vì thế đương nhiên cũng không thấy sợ hãi gì." Gương mặt Cổ Yên lạnh như băng, bàn tay siết chặt một cây trường kiếm tỏa ra hàn khí, sau đó nguyên lực lan tỏa khắp toàn thân. "Hạ Cổ Yên cô lương, hà tất phải nổi giận, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi." Nhưng khi Cổ Yên sắp động thủ thì một cái chàng cười chợt vọng xa từ xa, một tiếng gió rít vang lên. Ngụy Tùng dẫn theo đoàn người kia đáp xuống cành cây. Là trong cỗ xe đó, ánh mắt Hắc Y Nhân đảo qua đoàn xe dừng lại chỗ cỗ xe cuối cùng. "Ồ!" Ngụy Tùng nhấn mày, hàn ý lóe lên, sau đó bàn tay vung lên, mấy mấy đạo hàn quang bắn tới như là vũ bão về phía cỗ xe. "Ngươi làm gì?" Cổ Yên giật mình vì hành động bất ngờ của Ngụy Tùng, mới hiểu được bọn chúng tới là vì Lâm Động. Vút, hàn quang xé tan không khí với tốc độ kinh người, sau đó đem theo kình phong mạnh mẽ bắn thẳng phía cỗ xe ngựa, khiến nó lộ tung thủng lỗ chỗ như tông ổ tổ ong. "Không có ai." Nhìn trong xe không có động tĩnh, Ngụy Tùng cho mày lẩm bẩm, "Cẩn thận." Thế nhưng khi Hắc Y Nhân bỗng nheo mắt, vùng tay lên, tinh thần lực biến thành một cái tấm lá chắn trước mặt Ngụy Tùng. Bùm, tấm lá chắn hình thành, cỗ xe ngựa lập tức phát nổ, vô số hàn quang bắn ngược trở lại với tốc độ kinh hoàng, đồng thời một cái luồng khí tức mạnh mẽ bùng lộ phát ra từ cỗ xe. "Cuối cùng cũng hiện thân rồi sao?" Ngụy Tùng thấy vậy, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng âm u. Chương 840. Trấn áp. Phập phập, vô số đạo hàn quang bắn trở lại với thanh thế hùng mãnh hơn rất nhiều, sau đó bắn lên tấm lá chắn tinh thần lực, tốc độ chậm dần, cuối cùng đóng băng ở giữa không trung. Nhưng mọi ánh mắt không hề chú ý tới đám hàn quang đó mà tập trung ở cỗ xe ngựa lộ tung kia. Ở đó có một luồng khí tức cường hãn lan tỏa ra, năng lượng cuồng bạo dần tan. Mọi người thấy một cái đạo thân ảnh xuất hiện, Lâm Động. Đám người Cổ Yên thấy Lâm Động bình an vô sự, gương mặt đầy mừng rỡ. Vô duyên vô cớ gây rối việc tu luyện của người khác như vậy, có phải là thiếu giáo dưỡng không? Lâm Động ngẩng đầu nhìn Ngụy Tùng cười nhạt nói. Ngụy Tùng nheo mắt, ánh mắt khóa chặt Lâm Động, cặp mày nhíu lại. Cửu Nguyên Niết Bàn Tử huynh, huynh chắc chắn đó là cường giả ẩn nấp trong cổ ra sao? Hắc Y Nhân cũng là nhìn về phía Lâm Động, cẩn thận quan sát kỹ lưỡng rồi gật đầu. Tiểu tử này cũng không hề đơn giản, đừng xem thường hắn. Vậy sao? Ta lại cảm thấy tò mò một tên Cửu Nguyên Niết Bàn thì không đơn giản thế nào? Ngụy Tục nhếch mép cười nhạt. Cửu Nguyên Niết Bàn sau khi hồi phục thực lực cũng chỉ thế này thôi. Rõ ràng không chỉ Ngụy Tùng cảm thấy nghi ngờ thực lực Lâm Động, mà ngay cả đám đệ tử cổ ra cũng nhíu mày nhìn Lâm Động. Trước đó Lâm Động nói đầy tự tin như thế, bọn họ còn tưởng sau khi hồi phục ít nhất cũng phải tới trình độ như Cổ Yên. Nhưng giờ chỉ là mới vụ đột phá Cửu Nguyên Niết Bàn, thực lực này có thể thắng Tiên Phù Sư sao? Đám đệ tử cổ ra nhìn nhau, miệng không nói nhưng lòng thì đầy hoài nghi. Dù gì thực lực và những gì hắn nói là khoảng cách quá lớn. Một vạn viên huyền nguyên đan hình như mất không đáng chút nào. Hắn ta, Cổ Anh nghiến răng lòng đầy phẫn nộ, nhưng nàng không dám nói gì, chỉ nhìn sang Cổ Yên kẽ nói. Cổ Yên tỷ. Cổ Yên nhìn Lâm Động vẻ mặt bình thản không chút ba động. Cổ Yên cắn môi lúc sau lắc đầu. Đợi xem thế nào đã, đừng kết luận sớm. Cổ Anh nghe vậy đành gật đầu. Giờ đã đưa huyền nguyên đan cho Lâm Động, bọn họ chỉ có thể đợi hắn giúp một chút sức. Lâm Động nhận ra ánh mắt đang nhìn mình, hắn không nói gì, quét mắt nhìn quanh, dừng lại ở Cổ Nhã, gương mặt tái nhợt, ánh mắt tối lại. Chuyện gì xảy ra ở đây? Cổ Nhã lắc đầu nói khẽ. Mọi không sao, Lâm Động đại ca, là hắn làm đấy. Lúc đấy Cổ Anh chỉ vào Lục Kiếm nói. Lâm Động quay nhìn về Lục Kiếm, ghé gật đầu. Lâm Động rồi cười lạnh. Ở đây lại có tên tiểu tử không hiểu quy tắc. Chuyện này không liên quan tới ngươi, ít can thiệp vào chuyện người khác, nếu không người hối hận còn không kịp. Thực lực Lục Kiếm là Cửu Nguyên Niết Bàn đỉnh phong, tính ra thì mạnh hơn Lâm Động một bậc. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn tự tin. Hơn nữa đằng sau còn có Ngụy Thông chống lưng, đương nhiên không coi Lâm Động xa xỉ. Lâm Động nhắm mắt lại, sực như mỉm cười rồi nhẹ nhàng cất bước về phía Lục Kiếm. Thế vậy đám đệ tử cổ xa cũng nể nhanh vội tránh đường. Bọn họ tò mò biết Lâm Động nhìn qua thực lực là Cửu Nguyên Niết Bàn có thể khiến cho Lục Kiếm thực lực là Cửu Nguyên Niết Bàn đỉnh phong kia như thế nào. Lục Kiếm, nếu như người khiêu khích uy nghiêm của thiếu đạo chủ Kiếm Tâm đạo ngươi, vậy thì không cần nương tay nữa. Cách đó không xa, Ngụy Tùng cười nhạt nói. Đương nhiên rồi. Lục Kiếm lở lụ cười hung hăng, sau đó ngón tay bắt cong lại, nguyên lực hùng hồn cuộn trào, một đạo kiếm khí mạnh mẽ hàng chục trượng xé tan không khí chém thẳng phía Lâm Động. Thế nhưng khi đối diện với đạo kiếm khí kia, Lâm Động không hề dừng bước, giờ một bàn tay tóm lấy kiếm khí, muốn chết. Lục Kiếm thấy vậy cười lạnh, công kích của hắn dù là Cửu Nguyên Niết Bàn đỉnh phong cũng không dám dùng tay để đỡ. Phốc, kiếm khí cường hãn chém nền tay Lâm Động, nhưng mà cảnh máu thịt bay tứ tung không xuất hiện trong tưởng tượng. Bàn tay Lâm Động tựa như đúc từ gang thép, giữ chặt lấy đạo kiếm khí bóp mạnh. Rắc, âm thanh giòn tan vang lên, đạo kiếm khí mạnh mẽ đó bị bàn tay của Lâm Động bóp lát. Sao có thể? Nụ cười đông cứng lại hiện lên trên mặt của Lục Kiếm. Lâm Động ngẩng đầu nhìn Lục Kiếm lạnh lùng, chân bước ra một cái đạo tàn ảnh lưu lại, bản thể biến mất thành quang ảnh, lao thẳng phía Lục Kiếm với tốc độ kinh người. Nhanh thật, Lục Kiếm vội lùi ra sau, đồng thời một thanh trường kiếm sắc lẹm hiện ra, một đạo kiếm khí xuyên qua không gian nào tới. Quang ảnh chớp mắt đã hiện, đối mặt với kiếm khí mạnh mẽ của Lục Kiếm. Lâm Động nắm tay thanh quyền, thanh quang cuộn trào, dường như có thể nghe thấy tiếng long ngâm vang lên. Oanh, quang quyền thanh long hình thành trên đỉnh đầu của Lâm Động, sau đó một cái quyền đem sức mạnh đáng sợ tung ra. Rầm rầm, kiếm sau khi tiếp xúc với quang quyền thanh long gần như lập tức tan tành. Oanh, kiếm khí vỡ vụn, quang quyền đánh thẳng lên người Lục Kiếm trước ánh mắt kinh hãi của hắn. Phụt, sức mạnh đáng sợ tác động sau cơ thể của Lục Kiếm, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể bắn ngược về sau. Một vài gã đệ tử Kiếm Tâm đạo thấy vậy vội vàng đưa tay lên đón đỡ, nhưng khi chạm vào thân thể hắn thì thấy tiếng xương gãy vang lên, bọn chúng cũng bị đánh bay theo. Rầm rầm, cuối cùng thì bọn Lục Kiếm rơi xuống đất một cách thảm hại, âm thanh trầm đục khiến không ít người giật thót, sau đó ánh mắt mọi người trở lên ngưng động. Một số cường giả không để tâm phía này hiện giờ cũng tập trung về gã thanh niên gầy gò kia. chỉ một chiêu đánh bại lục kiếm thực lực cửu nguyên niết bàn đỉnh phong. Bản lãnh này ở đây chắc không quá 10 người có thể làm được. Hơn nữa mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng, Lâm Động chỉ dùng tới sức mạnh thuần túy, nếu có thêm nguyên lực không biết sức phá hoại thế nào. Đám đệ tử Cổ Xá hốc miệng nhìn cảnh tượng đó. Cổ Anh nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn Lâm Động không chút hoài nghi nào nữa. Một quyền đánh bay lục kiếm cửu nguyên niết bàn đỉnh phong, sức mạnh này ai dám coi thường. Có lẽ lúc này đám đệ tử Cổ Xá không nghĩ là bị lãng phí mất một vạn viên huyền nguyên đan nữa. Cổ Yên cũng khẽ thở phào một hơi, xem ra những lời trước đó Lâm Động nói không phải là ngông cuồng. Lần này bọn họ tìm được một cái trợ thủ không tệ rồi. Lâm Động lạnh lùng nhìn lục kiếm thê thảm lăn lộn phía xa, ngẩng đầu lên nhìn phía Ngụy Tùng, lúc này sắc mặt tối rồi nhếch mép cười. Nhận tiền của người khác thì phải trừ họa cho người khác, việc này ta nhất định phải can thiệp.